Cực phẩm ở rể, chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3. Không sao cả, mất đi cũng là mất thể diện của con. Không liên quan gì đến nhà họ Diệp. Khi nào bố khỏi bệnh, con sẽ tìm con nha đầu nhỏ Diệp Thanh Mi để tính sổ. Diệp Thương Trung liền khuyên bố mình một tiếng. Thằng hai, con chịu khổ rồi. Mẹ Diệp Thương Trung có chút đau lòng nhìn con trai. Con yên tâm, nếu lần này có thể chữa khỏi bệnh cho bố, bố mẹ nhất định sẽ không để con phải khổ sở. Mẹ, mẹ xem mẹ đang nói gì vậy? Cái gia nghiệp này, mẹ không cho con cũng sẽ cố gắng hết sức để cứu bố con. Diệp Thương Trung nhẹ nhàng nói, vẻ mặt uy nghiêm, lòng Hiếu Thảo cảm động trời xanh. Kỳ thật trong lòng hắn đã sớm vui như nở hoa. Còn đang lo lắng không biết nên biểu hiện như thế nào trước mặt bố mẹ. Lúc này thật tốt, cơ hội tự động xuất hiện rồi. Ở bên kia, trong bệnh viện, sau khi Diệp Thượng Kiệt mắng Lâm Vũ và Diệp Thanh Mi xong, Lệ Trấn Sinh chạy ra ngay lập tức, nhặt một tảng đá dùng lực đập nó về đuôi xe của họ. Đáng tiếc, họ chạy nhanh quá, chớp mắt liền chạy mất hút. Mặc dù Lệ Trấn Sinh có kỹ năng phi thường, nhưng anh ta không dị thường như Lâm Vũ. Vì vậy anh ta tự nhiên không thể bắt kịp họ. Vì vậy anh ta phải căm hận quay trở lại bệnh viện. Anh ơi, anh có muốn tôi nhờ Tần Lãng tìm người xử hắn không? Lý Chấn Sinh vỗ tay, có chút khó chịu hỏi. Bây giờ Tần Lãng và đại quân dưới tay có hơn chục lính đặc công đã nghỉ hưu. Tất cả đều được bọn họ tuyển chọn kỹ càng. Mỗi người đều có thể độc lập hành động. Quả thật là một đội đặc chủng. Bỏ đi, quan tâm gì đến con chó điên này? Lâm Vũ lắc đầu cười nói. Lúc này, ánh mắt anh đột nhiên rơi vào trên tay Lý Chấn Sinh được quấn trong băng gạc dày. Anh không khỏi kinh ngạc. Anh Lệ, tay anh bị sao vậy? Ồ, hôm qua tôi đang cắt dược liệu. Tôi đã vô tình bị đứt tay. Không cản trở được đâu. Lý Chí Thành vội vàng cười nói. Có thể cắt dược liệu còn có thể bị cắt trúng. Lâm Vũ không khỏi có chút kinh ngạc. Còn nói người bị dao chém là chuyện bình thường. Nhưng Lý Chấn Sinh là ai? Anh ta xuất thân từ quân nhân chưa từng đụng dao. Làm sao có thể cắt dược liệu mà bị cắt trúng? Còn không phải sao? Nói tới thật mất mặt. Hai ngày nay không biết làm sao. Bệnh cũ mà. Hai ngày trước thay đèn còn ngã xuống. Chắc là ngủ không đủ. Lệ Trấn Thành có chút tự diễu, sau đó đánh trống lảng. Những lời này không phải anh ta tùy tiện nói, nhưng Lâm Vũ nghe vậy đột nhiên cảnh giác, đứng dậy nhìn quanh hồi sinh đường, trầm giọng hỏi, anh Lệ, gần đây có ai khá kỳ quái tới đây không? Người lạ gì? Lý Trấn Sinh không khỏi bồi rối gãi gãi đầu. Ví dụ, những người như hòa thượng, đạo sĩ hoặc giang hồ, giả dạng. Lâm Vũ lập tức nhắc một câu. Không có, tuyệt đối không có. Lệ Trấn Sinh nghĩ kỹ, kiên quyết lắc đầu. Lại người giả dạng nhất định phải đặc biệt bắt mắt. Nếu đã từng đến đây, anh sau khi nhìn thấy tự nhiên sẽ không quên. Còn người khả nghi thì sao? Những người không giống bình thường. Những người khác với người khác. Lâm Vũ lại bổ sung thêm một câu. Cũng không có. Lúc anh đi vắng, những người tới đây đều là bệnh nhân bóc thuốc, căn bản là người quen, không có người khả nghi. Lý Chấn Sinh ngữ khí khẳng định nói. Anh là ai? Đội trưởng của đội An Thích. Chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết được một người có phải là kẻ phản bội hay không. Nếu gần đó xuất hiện một kẻ khả nghi thì liệu anh ta có thể không biết? Nghe anh nói như vậy, Lâm Vũ mới gật đầu. Xem ra anh thật sự là suy nghĩ quá nhiều. Nhưng vẫn lo lắng đi vào phòng trong cùng nhà kho phía sau xem xét. Quả thật cũng không phát hiện có vấn đề gì. Thậm chí đến cổng càng không cần nói. Lúc nãy anh đến cũng đã nhìn qua rồi. Nếu có vấn đề gì thì đã sớm phát hiện. Thầy Hà, nếu đã không có gì, vậy tôi đi trước nhé. Diệp Thanh Mi sợ làm lỡ thời gian khám bệnh của Lâm Vũ, liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Nghĩ đến thái độ vừa rồi của Diệp Thượng Kiệt, cô rất không muốn nhưng cũng đành bất lực. Vốn dĩ cô muốn mượn sức mạnh của Lâm Vũ để khiến Diệp gia xin lỗi. Nhưng không ngờ Diệp Thượng Kiệt lại đột ngột trở mặt. Cô Diệp, hôm nay Thanh Minh tôi lại không đi làm. Cô về cũng không có gì làm. Hay là chúng ta ở lại ăn trưa cùng nhau đi. Lâm Vũ cố gắng hết sức để giữ Diệp Thanh Mi. Nhưng thật ra anh cũng vì không giúp được Diệp Thanh Mi mà tự trách. Anh không ngờ rằng Diệp Thượng Kiệt có cốt khí như vậy. Nói không trị liền không trị. Anh từ trước tới nay chưa gặp phải tình huống như thế này. Tuy tuy tiện tiện liền không muốn mạng bố mình nữa tôi. Vậy thôi, cô Diệp, cô ở lại đi. Em mời cô và thầy Hà ăn cơm. Tôn Thiên Thiên vội vàng đi tới và lè lưỡi tỉnh nghịch. Em còn phải cảm ơn cô vì đã là người giới thiệu em. Nếu không thì thầy Hà chắc chắn sẽ không giữ lại em. Không được, ngày hôm nay là Thanh Minh. Tôi muốn trở về cùng mẹ tôi. Diệp Thanh Mi đỡ kính. Vẻ mặt có chút phờ phạc. Nhìn thấy vẻ nghi ngờ trên khuôn mặt của Lin Yêu và Tôn Thiên Thiên. Cô vội vàng giải thích. À, sau khi mẹ tôi mất vẫn chưa chôn cất cho bà. Tôi nghĩ bà ấy nhất định không muốn ở lại Danh Đô. Vì vậy tôi đưa cho cốt cô ấy về Thanh Hải. Sau này tôi đi đâu? Thì đưa bà ấy đi đó. Khi nào, ổn định sẽ chôn cất bà ấy. Học tỷ, cô Diệp, cô sau này không định ở lại Thanh Hải. Lâm Vũ khi nghe liền lo lắng. Nói chuyện có chút nói lắp. Tôi cũng không biết nữa. Dù sao cũng không về Danh Đô. Diệp Thanh Mi cúi đầu. Có phần bị thương. Vốn dĩ cô đến Thanh Hải là tìm Lâm Vũ. Bây giờ Lâm Vũ không còn sống nữa. Cuộc đời của cô lần nữa mất đi phương hướng. Bác sĩ Hà. Bác sĩ Hải. Cách Trương.